Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, chém vương. Thanh đế thần linh nhô ra bàn tay lớn một phát bắt được chân long bất tử thần dược. Diệp Phàm cũng đồng thời hướng cái kia chân long bất tử thần dược ngọn cây sinh trưởng trái cây. Chộp tới, vạn long xào bên trong, vô số long động cổ quan chìm nổi, lập lòe tia sáng. Bên trong tất cả đều là bị thần nguyên phong ấn ngủ say thái cổ vương tộc sinh linh. Hai người xuất thủ khuấy động linh lực ba động, bừng tỉnh vạn long sao thái cổ vương tộc giữ cửa sinh linh. Không tốt, có thái cổ sinh vật thức tỉnh. Diệp Phàm cảm nhận được lớn lao nguy cơ, lạnh từ đầu đến chân. Thanh đế thần linh trên thân khí thế khuếch tán ra đến. Bảo vệ Diệp Phàm, đi mau. A tương đương như là lệ quỷ chu lên chói tai âm thanh từ vạn long xào trong huyệt phát ra. Vô cùng thê lương, phệ nhân tâm hồn, đứng đằng xa chỗ bàng bác cùng đồ phi trong lòng một hồi ác hàn. Dùng mình, Diệp Phàm chú ý không được cái khác. Một tay tế ra huyền ngọc đạo đài. Một tay phát lực đem chân long bất tử thần dược dựng dục ra như là màu vàng tiểu long trái cây bát. Lấy, hung hăng lôi kéo. Màu vàng kia trái cây tiểu long phi phàm, chính là chân chính bất tử thần dược. Miệng rồng bên trong ẩn chứa một cái long châu. Tại Diệp Phàm cường thế thần lực lôi kéo phía dưới, cái kia màu vàng tiểu long chập chờn chấn động, phun ra long châu. Vạn long xào bên trong đã có thái cổ sinh vật phá thần nguyên ra, hướng hai người đánh tới. Tình huống nguy cấp, Diệp Phàm một phát bắt được viên kia long châu. Không để ý tới long châu tán phát mùi thơm cùng dị tượng. Đem nó thu vào vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong. Mở ra đạo đài vượt qua hư không bỏ chạy. Hắc Hoàng thấy tình thế không ổn mở ra đạo đài. Kéo lên đồ phi cùng bàng bác liền đi. Không dám chút nào dừng lại. Thanh đế thần linh bắt lấy chân long bất tử thần dược. Hung hăng đi lên rút. Lại như là mọc rễ tại đại địa. Mặc cho thanh đế thần linh bộc phát vương giả thực lực, cũng vô pháp rút lên chân long bất tử thần dược. Chân long bất tử thần dược không ngừng run run. Cái kia vạn long xào sao sao bộc phát ra sát ý ngút trời, thanh đế thần linh cũng không để ý tới. Gắt gao bắt lấy thần dược, cuối cùng long khí bùng lên, điên cuồng tụ tập đến chân long bất tử thần dược trên cây tới. Bộc phát ra lực lượng cường đại, muốn tránh thoát thanh đế thần linh bàn tay lớn, cự lực lôi kéo phía dưới. Thanh đế thần linh thấy không cách nào lấy đi cái này gốc thần dược. Không dám ở cưỡng cầu. Cái này thế nhưng là nữ đế đồ vật. Không cưỡng cầu được, vậy liền coi như thôi. Một phát bắt được thần dược trên cây viên kia màu vàng tiểu long. Bộc phát cường đại thần lực, mạnh mẽ đem cái này miếng bất tử thần dược hái xuống. Chân long bất tử thần dược nháy mắt chui xuống dưới đất biến mất không thấy gì nữa. Đem màu vàng tiểu long thần dược phong cấm lấy đi. Một bước biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa. Đã là vừa rồi Hắc Hoàng đám người đứng địa phương. Thanh đế thần linh quay đầu. Chỉ thấy được phía sau theo tới ba đạo đằng đằng sát khí cao lớn thân ảnh. Khóe miệng mỉm cười. Sau đó đường cũ trở về. Nhanh chóng rời đi. Phía sau ba đạo cường đại thân ảnh theo đuổi không bỏ. Bô bô, treo rồi thầm thì, mặc khắc tám kẹt, chấm ngoặc kép, thanh đế thần linh hoàn toàn không để ý tới ba cái kia thái cổ sinh vật nói điểu ngữ. Dù sao cũng nghe không hiểu, ba cái thái cổ sinh vật hai mắt xanh biếc đỏ, cao hơn 2 mét thân thể, đằng sau kéo lấy thật dài đuôi rắn, dáng dấp hình thù kỳ quái. Dùng hiện tại thẩm mỹ ánh mắt đến xem, liền một chữ, xấu, khái quát hết thảy, bay ra vực sâu, lướt qua cái kia cuồn cuộn địa cung, đi tới mặt đất, thanh đế thần linh đứng tại cánh đồng tuyết bên trên, lẳng lặng chờ đợi, nhìn thấy ba cái thái cổ sinh vật đuổi theo ra mặt đất. Thanh đế thần linh cười, tại vạn long xào bên trong, hắn không dám ra tay, đem động tĩnh làm lớn chuyện. Có thể đến trên mặt đất, hắn có thể muốn làm gì thì làm. Lúc đầu hắn ngay tại câu dẫn cái này ba cái thái cổ sinh vật đuổi theo ra mặt đất. Không còn hắn hy vọng, thật đúng là đuổi tới. Hắn còn coi là ba cái kia thái cổ sinh vật không dám đuổi theo ra đến. Xem ra hắn đánh giá thấp bất tử thần dược sức hấp dẫn. Dưa rồi dưa a, chít chít cô cô. Nhân loại, đem thánh dược giao ra. Quấn ngươi không chết. Ba cái thái cổ sinh vật tràn ngập sát ý nhìn hắn. Lần này thanh đế thần linh lấy thần niệm cảm ứng. Cũng là nghe hiểu. Khá lắm. Còn tại làm hiện tại là thái cổ. Ngữ khí như vậy cao ngạo phách lối. Thanh đế thần linh không nói hai lời. Bàn tay tràn ngập thần lực. Đạo văn cuồn cuộn. Hướng ba cái kia thái cổ sinh vật đánh tới. Cái này ba cái thái cổ sinh vật. Đều là vương giả. Hai cái vương giả lục giai. Một cái vương giả thất giai. Cảnh giới đều cao hơn Nam Cung Trấn. Có thể cảnh giới không có nghĩa là chiến lực. Ba trong đó cao giai vương giả lại như thế nào? Giết không tha. Ba cái thái cổ sinh vật sát ý cường thịnh. Này nhân loại trộm lấy bọn họ vương tộc thần dược không nói. Dám hướng bọn họ xuất thủ. Tội không thể tha thứ. Ba đầu bàn tay lớn đồng dạng tràn ngập khủng bố năng lượng đánh tới. Huyễn hóa bàn tay lớn đập cùng một chỗ. Năng lượng bạo động, cuốn lên vô số gió tuyết. Ba cái thái cổ sinh vật liên thủ, đánh ra bí thuật cường đại. Màu tím bầm trật tự thần liên bay múa, hóa thành ba chi thần mâu. Mang theo cường đại sát ý, xuyên thủng hư không, hướng thanh đế thần linh bắn giết mà tới. Uy lực vô song, hư không đều đang run rẩy, mặt đất rung chuyển, gió tuyết bay ngược tận trời. Thanh đế thần linh bàn tay tràn ngập khủng bố thần lực. Ba trưởng đem cái kia trật tự thần mâu đập thành phấn vụn. Tay nắm quyền ấn, uy thế như núi, kéo theo vô thượng quyền thế. Ánh sáng xanh lấp lóe, có đạo văn hiển hiện. Thanh đế thần linh hóa thành ánh sáng lấp lánh. Cường thế hướng tam đại thái cổ sinh vật đánh tới. Một quyền đem tam đại thái cổ sinh vật đánh bay vài trăm mét. Đỏ tía huyết dịch ngang vẩy trời cao. Thân thể vỡ tan. Tam đại thái cổ sinh vật ngừng lại rút lui thân thể. Thần lực phun trào. Nháy mắt đem thương thế khôi phục. Chống không ni kít oa. Di đào mây đắc. Nhã các lúc ba. Chấm ngoặc kép. Đê tiện nhân loại. Ta muốn chém xuống đầu lâu của ngươi làm cái bô. Ăn thịt của ngươi. Uống máu của ngươi. Tam đại thái cổ sinh vật vô cùng phẫn nộ. Thời thái cổ kỳ dám đối phó với bọn họ nhân loại đều bị bọn họ coi như huyết nhục thôn phệ. Bây giờ lại có người dám theo chân bọn họ thái cổ vương tộc đối đầu. Không sợ bọn họ cổ tộc xuất thế huyết tẩy nhân tộc ngàn dặm sao? Thanh đế thần linh giống như là nhìn người chết nhìn xem ba cái thái cổ sinh vật. Lấy thần niệm hóa đạo âm. Bất quá một đám khoác trên vai lân mang sừng dã thú. Các ngươi có tư cách gì cao cao tại thượng? Các ngươi mới hẳn là đồ ăn. Dưa rồi thầm thì thầm thì. Chấm ngoặc kép. Đê tiện nhân loại. Đi chết đi. Tam đại thái cổ sinh vật gầm thét. Toàn thân hiện ra long văn lân ánh sáng. Hóa thành thần hồng. Tràn ngập lực lượng cường đại. Hư không đều tại chấn động. Cường thế hướng thanh đế thần linh đánh tới. Thanh đế thần linh vung nắm đấm ấn. Nghênh đón tiếp lấy. Toàn thân tỏa ra màu xanh cương phong khí lưu. Thế không thể đỡ, quyền áp thiên hạ, bốn đạo thân ảnh ở trên trời rào sát cùng một chỗ. Thần lực bắn ra bốn phía, sặc sỡ lóa mắt, hư không không ngừng bị đánh nát, đánh tan thần hồng bay múa, như là ngàn vạn đạo ánh kiếm, bắn ra bốn phía ra, núi tuyết tại sụp đổ, đầy trời bay xuống bông tuyết bị bốc hơi thành sương mù. Toàn bộ cánh đồng tuyết đều tại chấn động. Đại địa tại băng liệt, bị rơi xuống thần lực bổ ra, như là từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Chiến đấu mênh mông gợn sóng chấn động tới phụ cận đại giáo thế lực chú ý. Có hóa long đại tu sĩ đến đây xem xét, lại bị kinh sợ, không dám tới gần, chỉ có thể xa xa quan sát phía xa trên bầu trời như là thần linh bốn đạo thân ảnh. Không đoạn giao tay, hư không đều bị đánh nứt. Phía dưới đỉnh núi một tòa lại một tòa bị gọt đi. Áp lực mênh mông khiến cho bọn họ không dám ở hướng phía trước tới gần một bước. Thanh đế thần linh một quyền lại một quyền nện tại tam đại thái cổ sinh vật trên thân thể. Cái kia thái cổ sinh vật trên người long văn lân ánh sáng không ngừng bị đánh nát. Lại lần nữa khôi phục. Thanh đế thần linh cảm thán. Không hổ là thái cổ sinh vật. Thân thể chính là cường hoành. Thân thể của hắn cũng bị không ngừng đánh nứt. Có thể hắn là hóa thân. Đánh nứt có thể nhẹ nhõm khôi phục. Chỉ cần không phải lấy vô thượng thủ đoạn cường thế đem hắn chém giết. Đều có thể bằng vào bản tôn khôi phục nhanh chóng tới. Đây chính là hóa thân chỗ tốt. Đánh chết bản tôn đều có thể đang diễn hóa một cái. Thanh đế thần linh cùng tam đại thái cổ sinh vật giao thủ hơn trăm hiệp. Đã đem thực lực thăm dò rõ ràng. Bất quá ba cái giữ cửa tiểu lâu la. Chỉ có cảnh giới. Chiến lực không được. Dựa vào bất quá thái cổ vương tộc nhục thân cường hãn. Thanh đế thần linh cường thế bộc phát toàn bộ chiến lực. Đánh ra một đạo nữ đế truyền thừa bí thuật. Nhất niệm hoa khai. Quân lâm thiên hạ. Kinh khủng thần quang tràn ngập lực lượng cường đại trong khoảnh khắc đánh vào tam đại thái cổ. Sinh vật trên thân, bị cái này bí thuật cường đại nháy mắt đánh rớt. Huyết nhục văng tung tóe. Thanh đế thần linh kinh ngạc. Đạo này bí thuật, bản tôn bất quá lĩnh ngộ một điểm ra lông. Vậy mà liền cường đại như vậy. Cái kia bị đánh rớt tam đại thái cổ sinh vật. Ngã trên mặt đất, thần bí khó lường đạo văn đang không ngừng ăn mòn cắt đứt thân thể của bọn họ. Làm cho không cách nào khôi phục lại. Thanh đế thần linh rơi xuống đất. Nhìn xem thê thảm ba cái thái cổ sinh vật. Đỏ tía huyết dịch không ngừng giàn giụa. Xâm nhiễm trắng noãn tuyết. Ánh mắt không cam lòng nhìn xem thanh đế thần linh. Bọn họ phẫn hận. Vậy mà bị thua tại nhân loại tay. Trong mắt có hối hận. Có sợ hãi. Thanh đế thần linh giơ ngón tay lên. Cường thế hướng tam đại thái cổ sinh vật mi tâm điểm tới. Lực lượng kinh khủng nháy mắt bộc phát, đem bọn hắn đầu lâu đánh nát, ma diệt nguyên thần, chân linh, triệt để chết đi, ba cái vương giả cảnh thái cổ sinh vật, cứ như vậy vẫn lạc tại thanh đế thần linh trên tay. Thanh đế thần linh vận chuyển thôn thiên ma công, trong chớp mắt liền đem tam đại thái cổ sinh vật bản nguyên thôn phệ. Trong tay xuất hiện một đạo thần hỏa, hướng cái kia vỡ vụn thái cổ sinh vật thân thể vọt tới. Mấy giây về sau, liền đem cái kia mất đi bản nguyên ba bộ thân thể thiêu thành cho tàn. Làm xong những thứ này, thanh đế thần linh hóa thành một đạo xanh biếc thần mang. Biến mất ở chân trời. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.